Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813: Bên thắng. Chương 176: Bên thắng. Cứ việc Marcus hiện tại vừa sợ vừa giận, nhưng là hắn một không bản sự ngăn lại nhìn trên đài những cái kia mù ồn ào người. Hai cũng không dám đứng ra can thiệp Commander's quyết định. Chỉ có thể cứ làm như vậy ngồi trên khán đài dựng râu trừng mắt. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Commodus tương đối công đạo, sẽ cân nhắc đến tổn thất của hắn. Rốt cuộc dưới mắt hắn còn có được Trương Hằng quyền sở hữu. Chỉ là đem dưới trường dũng sĩ giác đấu mượn đến Flavi hình tròn sân thi đấu biểu diễn. Tuy nói giác đấu biểu diễn tổ chức người có quyết định dũng sĩ giác đấu sinh tử còn có phải chăng ban cho dũng sĩ giác đấu tự do quyền lợi, nhưng là làm như vậy sau là muốn cho dũng sĩ giác đấu phía sau trường học nhất định bồi thường. Vấn đề là Trương Hằng hiện tại hẳn là làm sao định giá. Ở trong mắt Marcus hiện tại Trương Hằng căn bản chính là vô giá. Hắn nhưng là Cisnatus về sau. Không, là toàn bộ La Mã trong lịch sử mạnh nhất dũng sĩ giác đấu. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền? Nhưng vấn đề là đây chỉ là cái nhìn của hắn, mà đồng dạng loại này bồi giao tiêu chuẩn là căn cứ dũng sĩ giác đấu bị mua sắm lúc giá cả đồng thời tham khảo góc dưới đấu sĩ biểu diễn niên hạn đến quyết định. Mà hết lần này tới lần khác cái này hai hạng Trương Hằng đều rất ít. Căn cứ càng so với nói tới mua Trương Hằng cũng liền bỏ ra cái bình quân giá mà thôi. Cái này hay là bởi vì đối phương có cái người phương Đông thân phận. Mà biểu diễn niên hạn thì càng thảm rồi. Trương Hằng luồn lên tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là trong vòng một đêm từ một cái vô danh tiểu tốt biến thành nổi tiếng. Chiếu cái tiêu chuẩn này lời nói coi như Commodus phúc hậu. Thả Trương Hằng cũng chỉ phải bồi thường hắn mấy ngàn sesterce liền xong việc. Nhưng là đến lúc này Marcus quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cho dù phỏng đoán cẩn thận, Trương Hằng một năm có thể cho sân thi đấu mang tới thu nhập cũng vượt qua 3 vạn viên kim tệ. Coi như chỉ làm 3 năm, cũng là 9 vạn kim tệ a. Như thế một số tiền lớn liền chỉ còn lại mấy ngàn đồng tệ, quả thực liền là tại cắt Marcus thịt. Cho nên Marcus hiện tại là toàn bộ Flavi hình tròn kịch trường khẩn trương nhất người. Nhưng mà trong lòng của hắn kia chút ít hy vọng xa vời theo Commodus động tác kế tiếp liền tan vỡ. Hoàng đế trẻ tổ chức lần này giác đấu biểu diễn chính là vì lôi kéo dân tâm. Làm sao có thể vi phạm nhân dân tiếng hô? Huống hồ Commodus bản nhân cũng ngay tại phát sầu làm như thế nào đem Trương Hằng từ Marcus nơi đó cướp đi, khó được hiện tại có cái cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần đem Trương Hằng biến thành người tự do, về sau tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận đem cái này người phương Đông thu nhập đến mình trong túi. Đương nhiên nếu là hắn để một góc đấu sĩ thành là thân tín của mình, khẳng định sẽ khiến nguyên lão viện bên trong đám kia những lão già kháng nghị cùng bất mãn. Nhưng là loại này chuyện hoang đường hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Hắn hiện tại hai cái cố vấn xuất thân không đều chẳng ra sao cả sao. Mà hắn trắng trợn mời chào người mới cũng chính là vì chống lại những lão gia hỏa kia cùng thế lực cũ. Đế quốc tựa như là một cái tiến vào tuổi già lão nhân, chính cần máu mới đến để nó một lần nữa tỏa sáng sức sống. Commerce một mực tin chắc điểm này, cho nên căn bản sẽ không quan tâm đáng thương dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân tâm tình. Hoàng đế trẻ từ tùy tùng trong tay nhận lấy cái kia thanh biểu tượng tự do huấn luyện kiếm, để tại Trương Hằng trước mặt, đồng thời cao giọng tuyên bố nói, đây là ngươi vì chính mình thắng được. Cử động của hắn cũng đã dẫn phát mới một vòng gieo hò. Nhân dân tựa hồ tại là thanh âm của mình đạt được coi trọng mà cao hứng. Đế quốc nghênh đón một vị yêu dân như con tốt hoàng đế. Nhưng mà vị này yêu dân như con tốt hoàng đế lại chỉ dùng một câu liền đem Marcus cho tức đến ngất. Đi, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, Trương Hằng đã nhặt lên cái kia thanh kiếm gỗ. cái này cũng mang ý nghĩa cái sau đã thu được tự do. Từ nay về sau cùng Victor sân thi đấu lại không có quan hệ. Thế là vừa mở mắt ra Marcus lại lần nữa ngất đi. Rõ ràng trước một giây hắn vẫn là lần này giác đấu biểu diễn lớn nhất bên thắng. Chủ trừ mãn trí triển vọng lấy Victor sân thi đấu mới tinh tương lai. Nhưng mà một giây sau liền từ trong mây rơi xuống. Đảo mắt liền trở thành lớn nhất bên thua. Liền xem như chẳng biết tại sao biểu hiện nát như Satonolos bọn người. Tốt xấu đại bộ phận đều sống tiếp được. Trải qua một trận chiến này thanh danh khẳng định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng cũng không phải là không có tu bổ biện pháp. Huống chi đặt ở bọn hắn trên đầu tòa kia đại sơn cũng đã không thấy. Ngày sau bọn hắn còn có cơ hội đoạt lại vương tòa. Mà Marcus bên này liền thảm rồi. Thắng biểu diễn người lại không. Nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có lẽ duy nhất có thể an ủi hắn liền là Germanic người Bắc lần này giác đấu biểu diễn biểu hiện. Cũng không tệ, phát huy ổn định, gần với Trương Hằng cùng Tirith Philos. Nhưng là một cái Bắc làm sao có thể so ra mà vượt Trương Hằng nhân khí. Trương Hằng nhặt lên kiếm gỗ thời điểm cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng biết sân thi đấu trên quy củ. Cơ hồ không có giống hắn dạng này chỉ so với mấy trận liền đạt được tự do dũng sĩ giác đấu. Bởi vì đối với âu yếm dũng sĩ giác đấu người xem cũng sẽ muốn nhìn nhiều mấy trận bọn hắn biểu diễn. Mà lại lần này cần cầu ban cho hắn tự do tiếng hô xuất hiện thời gian điểm cũng rất khéo léo. Ngay tại mọi người thảo luận nên thưởng ban cho hắn cái gì thời điểm. Những cái kia ban thưởng đồ vật phân lượng không ngừng gia tăng. Đám người cũng sa vào đến một loại cuồng nhiệt trạng thái bên trong đi. Đúng vào lúc này giá trị cao nhất tự do bị ném ra ngoài. Thế là đám người cũng theo bản năng cùng theo a hô lên. Nói một cách khác đây thật ra là một lần có dự mưu dẫn đạo cùng lợi dụng dân ý. Vấn đề là tại người sau lưng này là ai đâu? Trương Hằng trước nhìn về phía Commodus. Hắn đương nhiên biết Commodus muốn đem hắn kéo vào thành viên tổ chức của mình bên trong đến. Đây cũng là Trương Hằng một mực cố ý dẫn đạo Commodus tại làm sự tình. Cho nên chuyện này hắn không thể nghi ngờ cũng là người được lợi. Nhưng mà thông qua trước đó ở chung, Trương Hằng đối với vị hoàng đế trẻ tuổi này hiểu rõ cũng tại làm sâu sắc. Commodus đẳng cấp hẳn là còn chưa tới cao như vậy trình độ. Vấn đề này làm rất khéo léo, cơ hồ có thể nói là không lọt vết tích, phía sau người vạch ra có được khá cao siêu thủ đoạn chính trị. Am hiểu mượn lực dùng lực, tứ lạng bạt thiên cân, dạng này người hiển nhiên không phải là Commodus loại này chính trị người mới. Trương Hằng càng nghĩ, duy nhất tương đối khả năng đại khái liền là cân bằng chi nhận phía sau thế lực chính trị. Căn cứ giữa song phương ước định, Trương Hằng giúp cân bằng chi nhận làm việc. Cân bằng chi nhận cuối cùng cũng muốn cam đoan tự do của hắn. Mặc dù là tại sự tình sau khi hoàn thành, nhưng là cũng không bài trừ cân bằng chi nhận nhìn cho tới bây giờ thời cơ. Sớm thanh toán xong một bộ phận thù lao, đồng thời cũng thuận tiện hắn tiến một bước tiếp cận Commodus. Nếu quả như thật là như vậy, chỉ sợ cũng xác nhận một bộ phận Trương Hằng trước đó phỏng đoán. Cân bằng chi nhận cũng không như nó chỗ tuyên bố như thế thuần túy. Là vì giữ gìn nghế gian cân bằng vân vân, mà là nào đó một thế lực chính trị trên tay công cụ. Chỉ là trong tổ chức thành viên không có ý thức được điểm này. Hoặc là nói là giống ba tư lão huấn luyện sư dạng này bộ phận thành viên không có ý thức được điểm. Này! Coi là cỗ này thế lực chính trị là bọn hắn trợ lực. Thật tình không biết song phương phục vụ quan hệ nhưng thật ra là đổi chỗ. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn nhận được đã lâu hai đầu hệ thống nhắc nhở. Trong đó một đầu là thắng được giác đấu biểu diễn đạt được 100 điểm trò chơi điểm tích lũy ban. Thưởng, ngoài ra còn có khôi phục người tự do thân phận 50 điểm trò chơi điểm tích lũy ban thưởng. Hết chương.